Nói nhiều không bằng nói đúng. 36 bí quyết để chiếm được cảm tình của người khác. 36 bí quyết để có nhân duyên tốt. Lời nói đầu. Nói hay, nói những lời lọt tai là bước khởi đầu dẫn bạn đến thành công trong giao tiếp. Khi khả năng giao tiếp của bạn có vấn đề, ngoài việc không thể truyền đạt chính xác nội dung thông tin, bạn còn có thể mắc lỗi với người khác. Vì nói những lời không nên nói sẽ khiến đối phương cảm thấy phản cảm và xa lánh bạn. Dần dần, quan hệ xã hội của bạn sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm. Bạn có thể bị mọi người xếp vào danh sách tránh tiếp xúc. Vì vậy, học nghệ thuật nói chuyện là một việc rất quan trọng. Nó là nhịp cầu rút ngắn khoảng cách giữa bạn với mọi người, đồng thời cũng là vũ khí tàng hình giúp bạn được mọi người yêu mến. Nhưng để nói cho đủ và thành công trong nói chuyện, ngoài việc tránh nói những câu không có nội dung, còn cần nắm được một số bí quyết khác. Chúng ta thấy rằng các nhà diễn thuyết, các nhà bình luận chuyên nghiệp, sở dĩ họ thu hút được sự lắng nghe của công chúng, thành công trong việc nói chuyện, chủ yếu là vì có một điểm chung, đó là kiên trì lắng nghe và khả năng diễn thuyết bền bỉ. Cộng với sự rèn luyện ngày này qua ngày khác, nên việc nói chuyện đối với họ trở nên đơn giản như ăn cơm và hít thở hàng ngày. Vì lẽ đó, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn, những ai đang mong muốn trở thành người dễ mến trong cuốn sách này. Nội dung cơ bản của cuốn sách là im lặng, quan sát, lắng nghe, 36 bí quyết để chiếm được cảm tình của người khác. Với một vài chiều cơ bản, cuốn sách sẽ đồng hành cùng với bạn đọc và chúng ta sẽ cùng thực các kỹ xảo khi nói chuyện. Chỉ cần bạn chú ý luyện tập thì vào một ngày không xa, bạn cũng sẽ trở thành người có khiếu ăn nói. Như vậy, dù trong hoàn cảnh nào, dù đối diện với ai, bạn đều có thể tự tin cho mọi lời ăn tiếng nói, khiến mọi người cảm thấy vui vẻ, bổ ích khi được nói chuyện với bạn, có ấn tượng tốt đẹp về bạn. Từ đó, mối quan hệ xã hội của bạn trở nên rộng rãi và bạn sẽ trở thành nhân vật được mọi người yêu quý. Phần 1. Nghệ thuật nói chuyện. Im lặng. 1. Lắng nghe nhiều hơn phát ngôn. 2. Cách giới thiệu. 3. Khi được giới thiệu và khi không được giới thiệu. 4. Bắt đầu cuộc nói chuyện một cách vui vẻ. Sự khởi đầu câu chuyện một cách vui vẻ. 5. Đừng chỉ trích lỗi lầm của người khác. 6. Hãy tạo cơ hội cho người khác nói nhiều về bản thân họ. 7. Các phép lịch sự khi nói chuyện. 8. Cách thể hiện ý kiến đối lập. 9. Cấm kỵ chống đánh xuôi kèn thổi ngược. 10. Sự thật chưa chắc chắn đã mất lòng. 11. Đối phó với sự khắt khe và chỉ trích. 12. Phân tích khả năng nói chuyện của bản thân. Giới thiệu các nhân vật chính. Apple, kiểu người mới mẻ trong xã hội, vô tư, bộc trực, hết mình vì công việc, nhưng hay làm mếch lòng người khác một cách vô tình. Quang Ân, một nam nhân viên rất biết quan sát thái độ của mọi người xung quanh, nói chuyện và làm việc đều rất thành thực. Khải Sâm, một lãnh đạo tự tin, thông minh, thích được nghe những lời tán dương của cấp dưới. Nghe nhiều nói ít. Hòa từ miệng ra, câu nói này không phải là không có căn cứ. Lý do là nếu bạn nói quá nhiều, nguy cơ phạm lỗi ắt sẽ tăng lên. Vì vậy, trước khi tiểu nghệ thuật nói chuyện, điều quan trọng nhất là phải biết cách nói ít. Đây là một bài học vô cùng quan trọng. Một phóng viên người Mỹ từng phỏng vấn Einstein. Công thức của thành công là gì? Einstein suy nghĩ giây lát rồi nói. Nếu A thành công, thì công thức thành công là A bằng X cộng Y cộng Z, trong đó X là công việc, Y là trò chơi. Phóng viên hỏi tiếp một cách đầy nghi vấn. Vậy thì Z là cái gì thưa ngài? Einstein trả lời. Z chính là hãy khóa miệng lại, nói ít và làm nhiều. Từ cổ chí kim, các vĩ nhân của chúng ta đều nhắc nhở người đời sau hãy nói ít làm nhiều. Nói nhiều sẽ khiến nguy cơ phạm lỗi tăng lên. Vì vậy phải học tập tinh thần, người khôn mà như ngốc nghếch. Hãy làm người có học thức, biết nói năng chừng mực, không được làm người đầu rỗng tuếch mà lại thích ba hòa. Thà im lặng khiến người khác hoài nghi về năng lực bản thân, còn hơn nói nhưng lại khiến người khác nhìn thấy sự nông cạn của mình. Vì thế trước khi tìm hiểu nghệ thuật nói chuyện, bước đầu tiên cần nắm được đó là hạn chế phát ngôn. Nói ít được coi là một đức tính tốt, nhưng con người vốn thuộc về tập thể, hàng ngày đi học và đi làm đều phải giao tiếp với mọi người. Vì thế chúng ta chỉ có thể chọn lựa nói ít, chứ không thể hoàn toàn im lặng. Phải luôn nhớ nguyên tắc quan trọng sau đây. Dù trong hoàn cảnh nào, tốt nhất đều cần hạn chế phát ngôn. Trường hợp bất đắc dĩ không thể không nói thì phải luôn luôn chú ý, cảnh báo bản thân về nội dung, ý nghĩa của câu chuyện, câu chữ, giọng điệu và tư thế khi nói chuyện. Nên nói gì, trong trường hợp nào, cách nói ra sao đều là các vấn đề đáng để chúng ta quan tâm tìm hiểu. Bất kể là thảo luận chuyên môn, đàm phán kinh doanh, chiêu đãi tiếp khách hay vui chơi giải trí, mỗi lời nói chúng ta phát ra đều phải lọt tai, khiến người khác cảm thấy hứng thú. Như vậy mới được coi là nói chuyện thành công. Hãy lấy nguyên tắc, không nói thì thôi, nhưng đã nói là mọi người phải nề phục, là mục tiêu học tập và rèn luyện. Để những lời mình nói ra được mọi người coi trọng và yêu thích, không gây cảm giác chán ghét, thì bí quyết duy nhất đó là nói ít. Chỉ có nói ít mới có thể khiến chú tâm lắng nghe nội dung nói chuyện của người khác, đồng thời tĩnh tâm suy ngẫm ý nghĩa trong lời nói của họ, mới có thể khiến bạn đối đáp với đối phương một cách sâu sắc hơn. Chú tâm lắng nghe lời nói của người khác là một điều quan trọng trong nghệ thuật nói chuyện, bởi người biết lắng nghe ý kiến của người khác chắc chắn sẽ là một người điềm đạm, sâu sắc và khiêm tốn. Có thể kiểu người như vậy ban đầu không được chú ý trong đám đông, nhưng cuối cùng bao giờ cũng là người được kính nể nhất. Được mọi người yêu mến vì khiêm tốn, được mọi người kính nể vì biết suy nghĩ, quan hệ xã hội của người đó tất nhiên sẽ thành công. Hồi thoại. Quang Ân: tớ là một thính giả trung thành. Apple: à, cảm ơn cậu đã lắng nghe tớ nói. Hãy là một người biết lắng nghe, đưa ra ý kiến vào lúc thích hợp. Làm thế nào để trở thành một người biết lắng nghe? Yêu cầu đầu tiên là chân thành. Khi người khác nói chuyện với bạn, bạn không được xanh lời của họ một cách nóng vội. Điều quan trọng nhất là bạn phải chăm chú nhìn vào họ, thể hiện rằng mình đang lắng nghe họ nói một cách cẩn thận. Bất kể người nói chuyện với bạn là ai, địa vị cao hơn hay thấp hơn, thì hành động này đều là biểu hiện của phép lịch sự. Ngược lại, khi người khác đang nói chuyện với bạn, bạn lại luôn đưa mắt nhìn ra xung quanh hoặc vừa nói chuyện vừa làm các việc khác, thì sẽ khiến họ có cảm giác thiếu lịch sự hoặc thiếu tôn trọng. Đặc biệt, làm như vậy sẽ khiến bạn không thể chú tâm lắng nghe nội dung câu chuyện của người khác. Khi người khác hỏi ý kiến của bạn, bạn cũng không thể trả lời bởi đã không chú ý lắng nghe. Điều này thật là thất lễ. Hồi thoại. Quang Ân: em nghĩ sao khi chúng ta xuất bản đặc sản kiểu tóc dành cho nam giới, hay là làm tạp chí trang phục của các sportman? Em hãy trình bày suy nghĩ và ý kiến của mình đi, Apple. Em lại thấy cả hai ý tưởng này đều không ổn. Anh muốn em đưa ra ý kiến gì bây giờ? Quang Ân: em nói thẳng quá, là mất lòng người khác. Khi nghe người khác nói chuyện, thỉnh thoảng thêm vào một hai câu biểu thị sự đồng tình là điều rất tốt. Ngoài ra, khi bạn không hiểu ý trong lời nói của đối phương, việc đưa ra thắc mắc vào thời điểm thích hợp cũng vô cùng quan trọng, vì nó biểu thị sự quan tâm của bạn đối với nội dung và lời nói của đối phương. Tuy nhiên, không được áp đảo đối phương, tránh việc tước đoạt quyền phát ngôn của đối phương rồi thao thẳng suy nghĩ của mình. Ngoài ra còn có một việc vô cùng quan trọng, đó là cho dù đối phương nói gì thì cũng không được sửa lỗi của họ một cách bừa bãi, bởi điều đó làm họ thấy phản cảm thì bạn cũng không được coi là người biết lắng nghe. Ví dụ, khi bạn gặp một người suốt ngày chỉ lặp đi lặp lại một chủ đề câu chuyện, tuyệt đối không được sửa họ ngay tại chỗ với câu nói: vấn đề này anh đã nói nhiều lắm rồi. Như vậy sẽ khiến cho đối phương bối rối mất mặt. Gặp trường hợp này, bạn nên kiên nhẫn lắng nghe họ nói xong, đồng thời thông cảm rằng hoặc họ rất quan tâm đến vấn đề này, hoặc họ rất muốn nghe ý kiến của mình nên mới làm như vậy. Khi bạn đưa ra ý kiến hồi đáp cho đối phương vào thời điểm thích hợp, có nghĩa là bạn đã hóa giải thành công tình huống khó xử này. Trường hợp nội dung nói chuyện của đối phương quá vô vị nhạt nhẽo, bạn cũng nên khéo léo dẫn dắt câu chuyện sang một chủ đề mà cả hai cùng hứng thú, giúp cho hai người có cơ hội phát ngôn, tránh kiểu nói chuyện độc diễn, khiến cho kẻ bị bỏ rơi cảm thấy mất hứng. Nghệ thuật nói chuyện thành công. 1. Cố gắng nói ít làm nhiều trong bất cứ trường hợp nào. 2. Là một người biết lắng nghe. Cách giới thiệu. Khi bắt đầu một cuộc nói chuyện, nếu không có phương thức giới thiệu hợp lý, sẽ khiến nhân vật thứ ba cảm thấy bối rối lạc lõng. Khi đó, dù người chủ câu chuyện nói chuyện vui vẻ đến đâu, thì không khí của cuộc nói chuyện cũng trở nên thiếu hài hòa. Vì vậy, để có được cuộc nói chuyện như ý, thì màn giới thiệu mở đầu thành công luôn là một bước quan trọng. màn mở đầu cho một cuộc nói chuyện giữa hai người lạ mặt vừa mới được giới thiệu với nhau, bao giờ cũng là khó khăn nhất. Có lẽ ai trong số chúng ta cũng đều từng trải qua tình huống này. Khi bạn đến thăm bạn bè hoặc khi bạn giới thiệu với bạn một người bạn mới, bạn sẽ cảm thấy không khí căng thẳng bởi không biết phải nói chuyện gì lúc bắt đầu. Lúc này, người trung gian là bạn của hai bên nên chủ động đứng ra giới thiệu và bắt đầu câu chuyện với chủ đề mà hai đều hứng thú. Ví dụ, A nói với B và C. Đây là B bạn mình, cậu ấy rất thích xem những bộ phim kinh điển. C cũng thế phải không? C trả lời. Ừ, đúng thế, tôi thích nhất là xem Casablanca. B nói. Vậy sao, tôi cũng vậy, hay quá, lần sau mình cùng đi xem nhé. Cách bắt đầu câu chuyện như vậy có thể sẽ xua tan không khí căng thẳng, cũng tránh được việc bị bỏ rơi, không tham gia được vào câu chuyện vì không quen biết. Nhất là trong các buổi gặp mặt đông người hoặc tiệc tùng cưới hỏi, nguy cơ phải đối diện với người lạ là rất cao. Cách giới thiệu sau vậy càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Sắp xếp những người bạn có tính chất công việc gần giống với nhau, ngồi gần nhau, sẽ dễ tìm được mối quan tâm chung và thu hẹp khoảng cách. Giả sử bạn là người chủ trì của họp mặt hôm nay, bạn sẽ làm gì để giới thiệu cho các khách tham gia quen nhau? Nếu số lượng khách đông, tất nhiên sẽ không thể giới thiệu từng người một. Lúc này, bạn có thể giúp mọi người tự làm quen bằng cách sắp xếp theo nhóm. Khi bố trí chỗ ngồi bàn tiệc hoặc nói chuyện, cố gắng sắp xếp những vị khách có tính chất công việc gần với giống nhau, ngồi cùng nhau, giúp họ tìm được chủ đề chung khi nói chuyện. Khi đó, việc thiết lập mối quan hệ cũng trở nên dễ dàng hơn. Ví dụ, giới thiệu người bạn thuộc giới nghệ thuật với nhà sĩ, giới thiệu nhà sản xuất mỹ phẩm với nhà hóa học, giới thiệu nhà báo với nhân vật thuộc giới chính trị quân sự. Việc ghép đôi căn cứ vào tính chất công việc tương tự thường đem lại hiệu quả rất cao. Ngược lại, nếu bạn của bạn giới thiệu cho bạn một người có tính chất công việc không hề liên quan, khi tiếp xúc sẽ chỉ có thể nói vài câu xã giao thông thường hoặc những câu chuyện chẳng đi đến đâu. Như vậy, buổi họp mặt này bỗng trở thành khổ sở đối với bạn. Bạn chỉ mau chóng thoát khỏi. Vì vậy, những người trung gian nhạy bén thông minh nhất định không được bỏ qua điều này. Hội thoại. Khải Sâm. Anh ấy là Simon, đồng nghiệp cũ của tôi thời còn làm trong giới sản xuất âm nhạc. Còn đây là Quan Ân. Trước đây anh ấy cũng đã từng làm việc ở một công ty sản xuất âm nhạc. Quang Ân. Chào anh, tôi đã từng nghe rất nhiều tác phẩm tuyệt vời của anh, rất mong được anh hướng dẫn và học tập nhiều từ anh. Cảm ơn anh đã quá khen, tôi cũng vừa được biết anh là tác giả bài hát Biển Tình Yêu. Thôi, hai anh cứ nói chuyện nhé, tôi còn bận chút việc. Khải Sâm. Dạ không sao, anh cứ đi ạ. Chú ý từng tiểu tiết lễ nghi khi giới thiệu người khác, khiến người được giới thiệu có cảm giác được tôn trọng. Theo nghi thức quốc tế, giới thiệu với người khác một cách lịch sự là phải giới thiệu người ít tuổi với người lớn tuổi hơn, phải thể hiện sự tôn trọng đối với khách nữ và người cao tuổi. Hơn nữa, ngoài việc phải nói rõ tên của người giới thiệu, người trung gian giỏi còn nên giới thiệu qua về nghề nghiệp, sở thích của hai bên, giúp hai người vốn xa lạ có thể xích lại gần nhau một cách nhanh nhất. Ngoài ra, nếu giờ không nhớ đầy đủ họ tên của đối phương, khi giới thiệu chỉ cần nhắc tới tên hoặc biệt danh cũng là một biện pháp hay. Ví dụ, đây là bạn tôi, anh Dũng. Anh ấy đang làm việc cho một công ty mạng. Đây là bạn tôi, chị Lan. Chị ấy là chủ shop thời trang mốt. Thích mua quần áo cứ gặp chị ấy là sẽ được giảm giá đấy. Với cách giới thiệu này, có thể tăng thêm ấn tượng về hai bên. Không khí của buổi gặp gỡ cũng không bị gượng gạo xe giặt. Cuối cùng, cần chú ý một vài điểm quan trọng sau đây. 1. Khi giới thiệu người thân của mình với bạn bè, phải nhớ rõ nói quan hệ của mình với họ. Ví dụ, em Hà đây là em tớ. Điều này sẽ khiến đối phương biết rõ quan hệ giữa các bạn. 2. Khi giới thiệu một người đến muộn với những người bạn đang có mặt, thứ tự thường là giới thiệu từ trái qua phải. Ví dụ, đây là Minh Hà, đây là Trung Dũng, đây là Tú Anh, đây là Huy Giáp. Cuối cùng mới giới thiệu người vừa đến với tất cả mọi người. Đây là Quỳnh Trang. Hội thoại. Khải Sâm. Em xin phép giới thiệu với giám đốc một chút. Đây là cô Apple của công ty chúng tôi. Cô ấy rất giỏi về kỹ thuật chỉnh sửa đồ họa. Cô ấy phụ trách công việc của phòng nghe nhìn. Còn đây là Quang Ân, phụ trách kế hoạch hoạt động. Ngoài ra cô ấy còn viết lời ca khúc rất là giỏi ạ. Apple. Xin chào giám đốc, xin giám đốc cho ý kiến ạ. Giám đốc: nhân viên trẻ của công ty bạn đều rất ưu tú, sau này nhờ các bạn lên ý tưởng cho công ty chúng tôi nhé. Khi được giới thiệu và khi không được giới thiệu. Rất có thể chúng ta rơi vào vị trí của người được giới thiệu khi người khác giới thiệu xong. Nên tiếp tục cuộc nói chuyện như thế nào để tránh khỏi không khí khẩn gạo? Ngoài ra, khi người giới thiệu sơ ý quên không giới thiệu bạn, bạn phải làm gì để hóa giải tình huống khó xử này? Phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn một số phương pháp để ứng phó với hai tình huống trên, giúp bạn chủ động kiểm soát không khí vui vẻ của cuộc nói nhau. Ở phần trước, chúng tôi đã nêu ra vai trò quan trọng của người giới thiệu. Nếu lúc đầu, người giới thiệu thực hiện tốt vai trò của mình, thì cuộc nói chuyện sẽ diễn ra rất nhẹ nhàng suôn sẻ. Nhưng nếu chúng ta đổi sang vị trí của người được giới thiệu, thì sẽ phải có động thái như thế nào để duy trì không khí vui vẻ đó? Những tình huống sau đây đều là những điểm quan trọng mà bạn không thể bỏ qua. Một số người khi giới thiệu hai người lạ quen nhau thường có thói quen dùng tay chỉ vào một cách qua loa. À, đây là Hà, đây là bạn học phổ thông của tôi. Khiến cho người được giới thiệu không nghe rõ được đầu đuôi. Nhưng vì lịch sự nên ngại không hỏi lại. Vì thế rất nhiều người gặp phải tình cảnh này đều chỉ biết gật đầu một cách miễn cưỡng, nói với nhau vài câu vô thưởng vô phạt rồi nhanh chóng thân. Trường hợp này hoàn toàn không có lợi, thậm chí còn gây tổn hại đáng tiếc cho việc mở rộng quan hệ xã hội. Bởi lẽ trong mối quan hệ xã giao, ta có cơ hội làm quen với những nhân vật có năng lực, có vị trí nhất định trong các lĩnh vực khác nhau, cung cấp cho bạn những thông tin bổ ích và sự trợ giúp quý báu khi cần thiết. Có người lẽ ra có thể trở thành tri kỷ của bạn vì nói chuyện tâm đầu ý hợp, nhưng cuối cùng lại mất đi cơ hội tốt cũng chỉ vì sự cầu thả của người giới thiệu. Khi bạn nghe không rõ lời của người giới thiệu. Hội thoại. Apple: anh ấy tên là Dương, chuyên phụ trách ghi đĩa. Quang Ân: xin lỗi, tên anh là... Anh đang ngái ngủ à? Tôi tên là Dương, sau này cần in ấn hay ghi đĩa gì thì cứ gọi tôi, rất hân hạnh phục vụ. Quang Ân: ê, chào anh, tôi là Quang Ân, đây là danh thiếp của tôi, sau này chắc phải phiền anh nhiều. Bạn sẽ phải làm thế nào đây? Khi đối diện với tình huống trên, bạn hoàn toàn có thể xử lý theo cách như sau. Nếu bạn không nghe rõ họ tên của đối phương, bạn có thể mạnh dạn hỏi lại người giới thiệu hoặc người được giới thiệu một cách lịch sự. Như thế sẽ tốt hơn là giữ kín sự thắc mắc trong lòng, cũng tránh được tình trạng vì suy nghĩ mông lung mà ảnh hưởng đến không khí của cả buổi nói chuyện, thậm chí là mất đi cơ hội nảy mầm cho một tình bạn tốt đẹp. Sau khi bạn hỏi một cách kỹ càng về cách viết, cách đọc tên của đối phương, bạn hoàn toàn có thể tự tin gọi tên của đối phương. Ví dụ, anh Trường, chị Giao, bác Phí. Điều đó không những làm cho không khí của cuộc nói chuyện tự nhiên hơn, mà còn khiến cho đối phương cảm thấy được sự tôn trọng của bạn đối với họ. Khi chủ nhân bữa tiệc thản nhiên bắt đầu cuộc nói chuyện mà không giới thiệu sự có mặt của bạn. Trong buổi nói chuyện, tình huống gay gò nhất là người chủ bữa tiệc tiếp chuyện với bạn của anh ta, nhưng lại quên giới thiệu về sự có mặt của bạn, khiến bạn bị bỏ quên không biết phải làm gì. Lúc này, đừng bi quan nghĩ rằng mình không được giới thiệu là mất mặt và có thái độ giận dữ phản ứng, hoặc li mặt không nói ra câu gì suốt cả buổi tối. Làm như vậy chỉ khiến người khác thấy bạn mất lịch sự, càng khiến họ không muốn làm quen giao thiệp với bạn, để lại ấn tượng không tốt về bạn. Hội thoại. Cảm ơn anh đã tài trợ cho công ty chúng tôi lần này. Nhờ vậy mà các tác phẩm nhiếp ảnh mới được thêm phần đặc sắc. Xin anh đừng khách sáo, anh cũng giúp đỡ chúng tôi rất nhiều ấy chứ. Apple: hơi rồi, một buổi tiệc chán ngắt, biết thế mình không nên đến. Quang Ân: này, đừng bực tức thế, mình có thể chủ động tự giới thiệu mà. Đi nào, để anh đưa em qua bên này làm quen với những người bạn khác. Lúc này, bạn phải làm như sau. Khi gặp phải tình huống này, bạn hoàn toàn có thể chủ động gật đầu một cách tự nhiên với đối phương để biểu thị sự làm quen. Khi đối phương đưa mắt nhìn bạn, bạn có thể chủ động đến gần, tự giới thiệu bản thân và tạo cơ hội làm quen với người khác. Nếu bạn thật sự e ngại, có thể hỏi chủ nhân bữa tiệc biết tên của đối phương và nhờ anh ấy giới thiệu về bạn. Tóm lại, sự nhiệt thành là yếu tố vô cùng quan trọng cần phải có trong giao tiếp xã hội. So với người luôn e dè ngại ngần, những người mảnh sàn bắt đầu với người lạ một cách tự nhiên mới là người được mọi người yêu thích, vì họ khiến mọi người cảm thấy dễ gần. Tất nhiên, họ sẽ trở thành hot girl, hot boy trong lòng mọi người. Bắt đầu cuộc nói chuyện một cách vui vẻ. Khi nói chuyện với một người không quen biết, câu đầu tiên phải nói gì? Làm thế nào để tránh được sự gượng gạo? Lúc này, nội dung câu chuyện trở nên vô cùng quan trọng. Tuyệt đối không được đề cập những chủ đề mà bạn không hiểu rõ. Điều đó sẽ làm lộ ra những khiếm khuyết của bạn, đồng thời cũng khiến đối phương cảm thấy nhàm chán khi nói chuyện với bạn. Có thể nói rằng, sau khi giới thiệu xong họ tên của hai bên, câu nói đầu tiên tiếp theo có vai trò vô cùng quan trọng. Vì đối tượng nói chuyện không thân thuộc nên rất khó để nắm bắt trọng tâm của nội dung câu chuyện. Lúc này, tuyệt đối không nên tự tin thái quá đi vào một chủ đề mình không hiểu biết hoặc vượt quá phạm vi, đẩy mình vào tình huống khó xử, không thể tiếp tục câu chuyện được. Ví dụ, khi cùng bạn thân đến tham dự buổi họp lớp của anh ấy giới thiệu bạn với một người cùng sở thích đánh bóng giống bạn. Sau khi hai bên tự giới thiệu, bà liền ra vẻ thân mật nói đùa rằng: "Lần sau đánh bóng nhớ rủ tôi, để tôi dạy cậu mấy chiêu. Cái bụng cá ngừ của cậu sẽ được làm bé rất hiệu quả đấy." Câu nói này sẽ khiến đối phương mất mặt khó xử. Nếu không có người đứng ra hòa giải, chắc chắn không khí sẽ căng thẳng, khiến chính bạn cũng thấy bị tổn thương. Mặt khác, người bên cạnh còn thầm trách bạn thiếu lịch sự và đưa bạn vào danh sách đen những người nói năng bừa bãi. Vì thế, nếu không muốn trở thành người khiến mọi người mất vui, việc nghiêm túc rèn luyện để bắt đầu cuộc nói chuyện thú vị là một điều vô cùng quan trọng. Về vấn đề rèn luyện như thế nào, bạn có thể tham khảo một số cách sau. Tận dụng bối cảnh trước mắt. Tận dụng hoàn cảnh trước mắt có nghĩa là tìm kiếm chủ đề câu chuyện căn cứ vào hoàn cảnh hiện thực. Nếu địa điểm buổi gặp mặt là nhà hoặc tiệc cưới của bạn bè, có thể lấy quan hệ giữa đối phương với chủ bữa tiệc làm chủ đề của câu nói đầu tiên. Anh với anh Đức là bạn học hay đồng nghiệp? Những câu hỏi như trên, dù đúng hay sai, cũng đều có thể thu hút sự chú ý của đối phương. Nếu hỏi đúng thì câu chuyện sẽ được tiếp tục theo chủ đề của câu hỏi. Nếu không đúng thì bạn có thể tìm chủ đề mới căn cứ vào câu trả lời của đối phương. Ngoài ra, bạn còn có thể bắt đầu câu chuyện một câu hỏi rất an toàn. Ví dụ, khách hôm nay đông thật đấy, hội trường hôm nay được trang hoàng thật là lộng lẫy. Với những câu khởi đầu đầy tính chất khen ngợi như vậy, không khí của cuộc nói chuyện sẽ nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Đây cũng được coi là một trong cách mở đầu an toàn lịch sự. Hội thoại. Em biết canh mặc thật đấy, chắc em là nhà tạo mẫu. Anh đoán giỏi thật, công việc của anh có liên quan đến lĩnh vực giải trí đúng không? Nếu không sao anh có thể đoán được điều đó? Có thể coi là như vậy. Rất vui được làm quen với em. Em cũng vậy. Đừng chỉ trích lỗi lầm của người khác. Khi nói chuyện, nếu quan điểm của bạn và người khác có nhiều chỗ bất đồng, bạn sẽ dùng mọi lý lẽ để họ thay đổi quan điểm, hay giữ kín suy nghĩ trong lòng và hưởng ứng theo họ chỉ vì giữ hòa khí. Thái độ của bạn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến không khí của cuộc nói chuyện. Vì vậy, bạn nên chú ý điều chỉnh từng lời nói hành động của mình. Hà Anh vừa chuyển đến nhà mới. Cô mời một số bạn thân đến tham quan nhà mới và chia sẻ niềm vui đó. Khi cô phấn khởi khoe với mọi người về các sản phẩm nghệ thuật đang bày trong nhà được mua từ nước ngoài, thì Phương Thảo nhanh mồm nhanh miệng phát biểu luôn: "Xin nàng, cậu mua đắt rồi. Tớ đã từng xem sản phẩm này ở trên mạng, nhưng thấy không đáng giá nên tớ đã không mua." Hà Anh nghe thấy thế ngượng đỏ mặt trả lời: "À thế à, sao lại có thể đắt được nhờ? Đây là tác phẩm của nghệ nhân nổi tiếng đấy. Cậu có biết nhìn đồ không? Sản phẩm này còn được đăng lên tạp chí nghệ thuật đấy." Chúng ta thường xuyên bắt gặp những tình huống mất mặt vì bị phủ nhận khi nói chuyện như trên, từ đó khiến cho không khí cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng. Đó là bởi hiếm ai có thể chấp nhận bị người khác đánh giá thấp năng lực của bản thân. Vì thế, để biện hộ cho chính mình, họ ra sức tranh luận đến cùng nhằm giữ thể diện, cho dù có làm mất hòa khí. Kết quả là ngày hôm sau, một người bạn khác của Hà Anh, Thanh An, cũng ghé thăm nhà mới. Thanh An nhìn thấy sản phẩm nghệ thuật đó thì ca ngợi hết lời về con mắt biết nhìn đồ của Hà Anh. Đồng thời còn nói khi nào sang nước ngoài cũng phải tìm mua một món đồ giống như thế. Không ngờ Hà Anh nói với bạn: "Thực ra cậu không cần phải đi xa xôi đâu. trên mạng cũng có bán, thậm chí giá còn rẻ hơn. Cùng một đồ vật, thái độ của người nói khác nhau sẽ tạo ra phản ứng khác nhau. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, bởi khi chúng ta phạm phải sai lầm, nếu đối phương giải quyết với thái độ ôn hòa, chúng ta sẽ dễ dàng thừa nhận. Nhưng nếu đối phương chỉ trích một cái gay gắt, thì chúng ta cũng sẽ quyết tranh luận cho bằng được để giữ thể diện cho bản thân. Tuy vậy, bất kể là chỉ trích người khác hay dùng lời lẽ phản kháng lại, thì cũng đều là không phải biện pháp hay. Trước tiên, hãy khẳng định ý kiến của đối phương, sau đó mới đưa ra ý kiến riêng, như vậy đối phương sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn. Tuyệt đối không bao giờ được phép có suy nghĩ. Tôi phải tìm ví dụ để chứng minh những lời anh ta nói. Điều này đồng nghĩa với tôi sáng suốt hơn anh, tôi sẽ chỉ cho anh chân lý. Thái độ như vậy sẽ khiến đối phương cảm thấy khó chịu, làm họ có tâm lý đối đầu với bạn trước khi câu chuyện của bạn bắt đầu. Cho dù bạn có chân thành đến đâu thì cũng khó có thể thuyết phục được người khác. Điều này hoàn toàn không có lợi cho bản thân bạn. Đây thật sự không phải là cách làm thông minh. Vì vậy, bạn muốn chứng minh một sự việc để người khác nhận ra suy nghĩ của họ là sai lầm, hãy khéo léo. Ví dụ, trước tiên hãy tán đồng quan điểm của đối phương, sau đó đưa ra ý kiến của bản thân, đồng thời cho rằng ý kiến của mình chỉ có tính chất tham khảo, chưa chắc đã là hoàn toàn đúng. Chỉ là đưa ra để thảo luận mà thôi. Dùng cách này sẽ khiến đối phương dễ dàng đón nhận ý kiến của bạn hơn. Ngoài ra, cũng nên tránh dùng những từ có tính chất khẳng định khi lựa chọn câu chữ trong lời nói. Ví dụ, không còn nghi ngờ gì. Tất nhiên là... Ê, không thể nào. Thay vào đó là những câu từ mang ý trung lập như tôi cho rằng có lẽ là như vậy, trước mắt có lẽ, sẽ tránh gây cảm giác khó chịu cho người khác. Luôn giữ thái độ ôn hòa khi lời nói của bạn bị hoài nghi hoặc bị phản đối. Nhìn từ phương diện khác, khi trong lòng buồn bực vì lập trường hoặc quan điểm của chúng ta bị hoài nghi, bạn dứt khoát phải giữ gìn phong độ, không được phản bác gay gắt, cũng không cần thiết chỉ ra sự vô lý trong cách nhìn nhận của đối phương ngay lập tức. Bạn có thể khéo léo thể hiện với đối phương rằng mình tán đồng quan điểm của họ trên một khía cạnh nào đó. Tuy vậy, nếu bạn thấy có nguyên nhân dẫn đến sự bất đồng quan điểm giữa hai người, thì hãy trình bày suy nghĩ của bản thân một cách thật khiêm tốn. Điều đó sẽ khiến đối phương chấp nhận bạn nhanh chóng hơn, giảm được những ý kiến phản đối từ họ. Hơn nữa, việc duy trì thái độ khiêm nhường sẽ khiến cho người khác không quá hà khắc với bạn khi phát hiện ra quan điểm của bạn là sai lầm. Vì vậy, để tạo không khí hài hòa trong suốt cuộc nói chuyện và khiến người khác tán đồng với những gì mình nói, điều đầu tiên là bạn hãy tôn trọng ý kiến của người khác, không được phê phán chỉ trích sai lầm của người khác một cách cả tình. Hội thoại. Apple, có khán giả gửi thư phản ánh nội dung phim của chúng ta kém hấp dẫn. Tôi muốn nghe ý kiến của cô. Apple, đó là vì hôm quay phim có rất nhiều yếu tố tác động nên một số chi tiết không thể quay thành công. Tôi không hề trách cô, nhưng lần sau nếu phát sinh vấn đề gì thì phải báo cáo sớm cho tất cả cùng nghĩ cách giải quyết. Dạ vâng thưa sếp, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm, có khó khăn gì sẽ phản ánh kịp thời. Thôi được, không có gì, cố gắng nhá, nhất định cô sẽ làm tốt. Hãy tạo cơ hội cho người khác nói nhiều về bản thân họ. Có nhiều người thường hay mắc lỗi, đó là cứ bắt đầu câu chuyện là thao thao bất tuyệt chuyện bản thân, không cho người khác cơ hội phát ngôn, cũng chẳng hề quan tâm đến ý kiến mà người khác phát biểu, khiến họ cảm thấy bạn thiếu chân thành và ghét bạn. Vì thế, nếu không muốn trở thành kẻ đáng ghét, phải luôn nhớ không được phạm phải sai lầm này. Một công ty nào cần tuyển nhân viên nghiệp vụ, rất nhiều người đến thi tuyển, nhưng cuối cùng người trúng tuyển lại là Trung Hiếu, một ứng cử viên không có tài ăn nói. Lý do cậu ấy được tuyển chọn rất đơn giản, không phải vì ngoại hình đẹp trai, cũng chẳng phải vì nhà giàu, mà bởi cậu đã chịu khó bỏ một chút thời gian thu thập, tìm hiểu quá trình lập nghiệp của tổng giám đốc công ty. Khi tham gia phỏng vấn, cậu nói với tổng giám đốc: "Tôi hiểu được những khó khăn 10 năm trước khi tổng giám đốc mới lập nghiệp. Từ khi công ty chỉ có 2 người, qua quá trình phấn đấu để trở thành công ty với hàng trăm nhân viên như ngày nay, tôi thật sự hy vọng mình sẽ có cơ hội học tập một vị tổng giám đốc xuất sắc như ngài." Khác với những ứng tuyển khác, chỉ tập trung giới thiệu thành tích của bản thân trong quá khứ, những điều Trung Hiếu trình bày đã gây được sự chú ý của vị tổng giám đốc hơn cả. Bởi lẽ con người là như vậy, kể cả là bản thân đến mức độ nào, Họ cũng thích được nghe người khác nhắc đến thành tích của mình, chứ không muốn nghe người khác khoe khoang về những thành công mà anh ta đã đạt được. Bạn đang nghe chuyên mục Audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn. Tràng giang đại hải không dứt khiến cho người khác khó chịu. Rất nhiều người vì mục đích muốn nhận được sự tán đồng của người khác nên thao thao bất tuyệt nói không ngừng nghỉ. Những người làm nghề tiếp thị là dễ mắc lỗi này nhất. Họ liên tục nói với khách hàng rằng sản phẩm này tuyệt vời đến mức độ nào, khiến khách hàng không có cơ hội để nói lên suy nghĩ của mình. Thực ra làm như vậy càng khiến cho người tiêu dùng cảm thấy khó chịu, bởi thực tế, các sản phẩm họ muốn mua đã nằm trong kế hoạch, đã được suy nghĩ tính toán, chỉ cần so sánh và cân nhắc một số vấn đề chi tiết trước khi đưa ra quyết định cuối cùng là xong. Thế nhưng, nhân viên tiếp thị lại không hề giải đáp những thắc mắc của khách hàng. Họ buộc trình bày theo những gì đã được lập trình. Điều này khiến khách hàng cảm thấy khó chịu và mất hứng với sản phẩm. Còn nhân viên tiếp thị có thể mất đi một khách hàng tiềm năng. Vì thế, khi người khác đang nói, nếu bạn có ý kiến khác thì cũng nên đợi để họ nói xong, đừng nói chen ngang hoặc ngắt lời họ. Lúc này, đối phương sẽ không thể tiếp nhận ý kiến của họ. Bởi khi đó, họ không hề quan tâm bạn đang nói gì. Họ đang có nhiều điều muốn nói nên muốn trình bày hết suy nghĩ của bản thân. Bởi vậy, chúng ta nên cổ vũ người khác trình bày hết ý kiến của họ, đồng thời rèn luyện tính kiên nhẫn lắng nghe người khác nói. Khải Sâm. Nhớ lại thời tôi còn làm trong lĩnh vực âm nhạc, tổ chức rất nhiều vụ hấp dẫn. Các ngôi sao Hồng Kông như là cô B, ngài G đều do tôi chăm sóc lăng xê. Hồi đó sang nước ngoài quay MV đã xảy ra rất nhiều chuyện nực cười, một hôm rồi lại đến một hôm. Sếp ơi! Điều này chúng tôi đã được nghe bao nhiêu lần rồi, sếp có thể nói luôn chủ hôm nay được không ạ? Xin lỗi, tôi lạc đề rồi. Bây giờ đến lượt ai phát biểu nhỉ? Đâu có, tuy nghe rất nhiều nhưng tôi vẫn thấy rất thích thú đấy chứ. Quang Ẩn nói. Nhún nhường sẽ thắng lợi, khiêm tốn sẽ chiếm được cảm tình của người khác. Nếu muốn duy trì tình bạn lâu dài với đối phương, thỉnh thoảng chúng ta có thể tạo cho họ cảm giác rằng họ đã làm đúng. Khi dùng lời lẽ tán dương để khẳng định, hãy dùng khiếm khuyết của bản thân để tôn lên sự xuất sắc của họ. Làm như vậy mới khiến cho họ cảm thấy tự hào, thay vì thái độ bất mãn hoặc đố kỵ khiến cho tình hữu nghị bị sứt mẻ. Hơn nữa, người xưa đã có câu, khiêm tốn là bạn, kiêu ngạo là thù. Nó nhắc nhở chúng ta khiêm tốn không chỉ là một đức tính đẹp mà còn đem lại cho ta nhiều lợi ích khác. Vì vậy, vào những lúc thích hợp, chúng ta nên hạ thấp cái tôi một chút, khiêm nhường một chút, không bao hoa tự khen mình. Chỉ có như vậy mới khiến bạn có được lòng mọi người. Quang Ân. Anh thấy em rất biết thiết kế, thật tuyệt vời. Apple. Thật vậy sao? Tuy nhiên, thú thật là chính em cũng tự thấy lần thiết kế lần này rất đẹp. Cảm xúc đang dâng trào rào rạt luôn. Vậy thì tranh thủ đang nhiều cảm xúc, thiết kế thêm vài kiểu nữa đi. Đơn giản, để đó em lo. Em sẽ làm thêm mấy kiểu nữa, mọi người chờ nhé. Phép lịch sử khi nói chuyện. Ngoài việc dùng chữ viết, mọi người còn biểu thị tâm tư tình cảm thông qua nói chuyện. Và với đối phương, thái độ của bạn khi nói chuyện thường là ấn tượng đầu tiên. Vì vậy, khi nói chuyện với người khác, phải đặc biệt chú ý một số phép lịch sự cơ bản để tạo được ấn tượng tốt trong lòng họ. Một người không thích hoặc không có tài ăn nói chắc chắn sẽ gặp trở ngại lớn trong giao tiếp xã hội. Một người quá nội tâm sẽ khiến người khác không thể nắm bắt được tính cách thông qua giao tiếp ngôn ngữ. Hơn nữa, sự tương tác hai bên có hạn nên sẽ khiến họ không biết phải hòa đồng với bạn thế nào. Dần dần, họ sẽ không muốn tiếp xúc với bạn. Thậm chí, nếu có phải tiếp xúc thường xuyên thì bạn cũng rất dễ bị cô lập. Ngược lại, một người nhanh nhẹn hoạt bát, luôn thao thao bất tuyệt khi nói chuyện, tuy rất giỏi khuấy động không khí của cuộc nói chuyện, nhưng nếu không nhìn vào hoàn cảnh mà bớt lời một cách thích hợp thì sẽ khiến mọi người cảm thấy bạn quá nhiều lời, thậm chí nghĩ bạn luôn thích độc diễn, từ đó mất hứng thú với bạn, không muốn giao thiệp với bạn. Vì thế, để tránh xảy ra tình trạng này, bạn nhất định không được bỏ qua những phép lịch sự mà chúng tôi thống kê sau đây. Không nên nói quá dài, luôn luôn quan sát phản ứng của đối phương. Một số người tự thấy mình có khả năng ăn nói, khi nói chuyện với người khác luôn hùng hồn đưa ra bình luận và ý kiến của mình, mà không hề quan sát xem đối phương có muốn lắng nghe hay hiểu ý mình không. Vì giữ lịch sự, đối phương sẽ không ngắt lời bạn, nhưng chắc chắn trong lòng sẽ thấy chán ngấy, thậm chí có khi còn tránh bạn thật xa. Vậy nên, bà dứt khoát không được trở thành kiểu người mù quáng đó. Khải Sâm: hôm nay, tôi mở cuộc họp này thông báo về việc đối tác rất hài lòng với phương án lần này chúng ta đưa ra. Vì thế, giờ đây chúng ta có thể tiếp tục triển khai hoạt động đó. Còn phần quà tặng thì đúng như tôi dự đoán, sáng kiến độc đáo về sản phẩm bao bì do tôi đưa ra rất được mọi người quan tâm. Họ thấy thiết kế này rất tuyệt, đã được phê duyệt mà không cần bàn bạc nhiều hơn nữa. Quang Ân: sếp có thể đi thẳng vào trọng tâm không ạ? Trong tay tôi còn rất nhiều văn bản cần phải xử lý. Phải có thái độ vào lúc thích hợp, không nên chỉ biết im lặng. Trái ngược với kiểu người trước, kiểu người này là khi người khác hùng hồn trình bày, lại hoàn toàn không có một phản ứng gì, chỉ đáp lại hoặc đồng ý một cách lạnh lùng. Thái độ lúc này của bạn sẽ làm tiêu tan nhiệt huyết của đối phương. Thậm chí, họ sẽ xếp bạn vào danh sách những người nói chuyện không ăn ý và đoạn tuyệt mọi quan hệ với bạn. Một số người thậm chí còn không muốn đưa ra câu trả lời, chỉ im lặng nghe đối phương nói, hoàn toàn không có một phản ứng gì. Điều đó có thể khiến đối phương hiểu lầm rằng bạn là người lạnh lùng kiêu ngạo. Vì thế, muốn được lòng người khác, bạn nên có hồi đáp thích hợp khi nghe họ nói. Hội thoại. Khải Sâm: lần này, tôi muốn đưa VCD của cô vào danh sách quà tặng kèm với sách phát hành. Cô thấy thế nào? Apple: cũng được ạ. Rốt cục thì câu cũng được của cô là được hay không được, cô có thể nói rõ không? Được ạ, em không có ý kiến. Thôi được rồi, nếu cô không có ý kiến gì thì tôi sẽ quyết định tiến hành. Mong cô dành thời gian phối hợp. Ngôn từ quá văn hòa mỹ miều sẽ khiến người khác nghi ngờ sự chân thành của bạn. Một số người khi nói chuyện thích xưng có năm phóng đại thành bảy. Mục đích chủ yếu là để thu hút sự chú ý của người khác. Thậm chí khi thấy người khác hưởng ứng lời nói của mình thì bắt đầu ba hoa về tài năng của bản thân, khiến đối phương nhận ra mình quá huy hoàng. Lâu dần, mọi người cũng sẽ nhận ra bạn là người thế nào. Khi sự thực được làm rõ, mọi người sẽ đặt nghi vấn về độ chân thật của bạn. Apple: hôm qua em ra phố, có rất nhiều chàng bám theo em, trong đó có chàng còn nháy mắt đưa tình, khiến tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vậy sao? Thế bọn anh đúng là kén thật, có nàng xinh đẹp thế này trước mắt mà không nhận ra. Ờ, chứ sao nữa, em đã nói là em rất có duyên với đàn ông mà. Chuyện này thường xuyên xảy ra hồi em còn học ở nước ngoài, phiền toái chết đi được, thật không ngờ rằng em vẫn có sức hấp dẫn đến như thế. Không nên vội vàng trách móc phê phán người khác, điều đó sẽ khiến bạn trở kẻ ngốc nghếch. Chắc chắn rằng xung quanh bạn có những người luôn thích đưa ra phán xét trong khi người khác còn đang trình bày, khiến cho không khí cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt. Ví dụ, khi anh A còn đang kể chuyện cười, mọi người lắng nghe đầy hứng thú, thì anh B xen vào như muốn cướp lời. Chuyện này cậu kể bao nhiêu lần rồi, chẳng có gì đáng cười cả. Hoặc khi A đang kể lại với mọi người nội dung một đoạn phim hấp dẫn, thì B cướp lời nói. À, phim này tôi xem rồi, tôi thích nhất đoạn. Sau đó thao thao bất tuyệt và không hề quan tâm đến thái độ của chủ nhân câu chuyện. Kiểu người như vậy, nhìn bề ngoài tưởng như hiểu biết rộng, nhưng thực chất lại khiến mọi người cảm nhận anh ta là người ngốc nghếch. Hội thoại. Buổi trao giải Oscar hôm qua hay thật, đúng là một bộ phim hay. Không biết là đã được trao bao nhiêu giải? À, bộ phim Cuộc phiêu lưu của Basman. Không phải, bọn em đang nói về chàng diễn viên nam được yêu thích cơ ạ. À thế à, được rồi. Đừng coi mình là trung tâm, khi nói chuyện không nên đưa ra quá nhiều quan điểm cá nhân. Khi nói chuyện với người khác, trừ khi họ đề nghị được lắng nghe ý kiến của bạn, muốn bạn chia sẻ từ kinh nghiệm của bản thân. Còn tốt nhất là bạn không nên bộc lộ bản thân quá nhiều, tránh nói nhiều đến chuyện của mình mà quên mất cảm nhận của người khác. Vào lúc thích hợp, nên quan tâm hỏi thăm đối phương và những người thân trong gia đình cùng bạn bè xung quanh của họ, hoặc những chủ đề mà đối phương hứng thú, cố gắng đi sâu vào những điều mà họ quan tâm, như vậy mới khiến đối phương không cảm thấy bạn chán ngán. Khải Sâm: Quang Ân, cậu làm sao mà trông mệt mỏi thế? Hôm qua em vừa cãi nhau với bạn gái, chán quá. À, thôi, chuyện bình thường. Có đôi nào yêu nhau mà không cãi nhau đâu. Như tôi nói với bà xã trước đây, ngày nào cũng cãi nhau vì những chuyện vớ vẩn. Nhưng cuối cùng tình cảm giữa hai người vẫn tốt đấy thôi. Phụ nữ đều như vậy mà. Để tôi nói cho cậu nghe, trước đây tôi... Bây giờ em chả còn lòng dạ nào mà nghe sếp nói đâu ạ. Cách thể hiện ý kiến đối lập. Khi nói chuyện với người khác, chúng ta có nên đưa ra những ý kiến trái ngược không? Nếu cứ luôn phải hưởng ứng quan điểm của người khác, chắc chắn trong lòng bạn sẽ không thoải mái chút nào. Nhưng nếu đưa ra ý kiến đối lập, bạn lại e ngại làm người khác phật lòng. Vậy làm thế nào để đưa ra ý kiến khác một cách khéo léo? Điều này quả thật không đơn giản. Có nhiều người vì sợ đắc tội với người khác nên đành phải dằn lòng im lặng, thậm chí còn luôn hưởng ứng tán dương quan điểm sai lầm của người khác, mặc dù trong lòng luôn cảm thấy ý tưởng đó thật hoang đường và khó chịu vì điều đó. Cách xử trí này, tuy thời gian đầu có thể khiến người khác thấy bạn thật dễ gần, nhưng dần dần họ tất yếu sẽ cho bạn là người không có chủ kiến, thậm chí bạn thật giả tạo. Vậy nên, khi bạn có ý kiến trái ngược với quan điểm, suy nghĩ của người khác, tuyệt đối không được giấu giếm che đậy mà nên nói ra một cách chân thành. Phải luôn quan điểm rằng, điều làm bạn cảm thấy đắc tội với người khác không phải là bản thân ý kiến đối lập, mà là thái độ của bạn đối với quan điểm ý kiến của họ. Vì thế, thái độ của bạn khi trình bày luôn giữ vai trò quyết định. Tiếp nhận và lắng nghe ý kiến của người khác, sau đó khéo léo trình bày quan điểm của bản thân. Có một sai lầm rất nhiều người thường mắc phải, đó là khi thấy quan điểm của người khác không giống mình, bạn ngay lập tức lên tiếng ngắt lời. Ví dụ, không phải đâu. Làm như vậy khiến đối phương cảm thấy rất bối rối. Hơn nữa, bạn cũng trở thành người thiếu tế nhị. Cho nên, dù ý kiến của đối phương khác với bạn, thì bạn hãy thể hiện sự tôn trọng họ bằng cách kiên nhẫn lắng nghe, sau đó mới từ tốn đưa ra ý kiến cá nhân. Ví dụ, tôi đồng ý với quan điểm của anh, tuy nhiên tôi nghĩ có cách này hơn. Trước tiên, hãy tiếp nhận ý kiến, sau đó khéo léo trình bày suy nghĩ của mình. Bằng cách này, đối phương sẽ dễ dàng chấp nhận ý kiến của bạn hơn mà cả hai vẫn cảm thấy vui vẻ. Hội thoại. Khải Sâm. Chuyến du lịch lần này, tôi nghĩ là nên đi trong nước, bởi tôi thấy giá cả của chương trình đi Hồng Kông và Hàn Quốc mà các bạn đưa ra vượt quá với dự toán của công ty. Apple. Sao lại thế ạ? Trước đó em đã so sánh giá rồi, đi Hồng Kông và Hàn Quốc đều đang trong đợt khuyến mãi. Tôi đã hỏi công ty du lịch rồi, nếu các bạn chấp nhận bù thêm tiền thì tôi cũng sẽ ok. Nếu du lịch trong nước đẹp mà vui thì tại sao chúng ta nhất định phải xuất ngoại nhỉ? Vâng, em biết rồi. Đừng khẳng định quan điểm của mình một cách quá chắc chắn. Khi bạn trình bày quan điểm riêng, nên giữ những lời nói của mình một khoảng trống để có thể xuất lối. Không nên khẳng định một cách tuyệt đối và quá chắc chắn. Hãy tạo cơ hội để người nghe thấy còn có điều gì đó phản bác. Như vậy họ sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn. Đây thật sự mới là cách xử lý thông minh. Ngoài ra, bạn tốt nhất nên đưa ra một vài thông số và chứng cứ để chứng minh cho ý kiến của mình. Như vậy mới khiến người khác thật sự tin phục. Tuy nhiên, phải luôn nhớ rằng, kể cả khi bạn đã chứng minh được quan điểm của mình là đúng đắn, vẫn phải giữ thái độ thật khiêm tốn, nhẹ nhàng, đừng làm họ nghĩ rằng mình ngạo mạn, từ đó sẽ giữ khoảng cách với bạn, càng ngày càng xa lánh với bạn. Hội thoại. Apple. Anh biết không, hóa ra trong 12 ngôi sao thì sao xử nữ dễ lấy chồng nhất đấy. Quang Ân. Không thể thế được, các chòm sao như cự giải mà kết luôn hướng về gia đình nên mới dễ trở thành cô dâu chứ. Thật thế đấy, điều này em đọc trên báo mà, nó đã được các chuyên gia thống kê tổng kết nên độ tin cậy cao. Em nói dối anh làm gì? Thôi rồi, đừng giận nữa, anh cũng chỉ nghe bạn anh nói thôi mà. Mình đừng làm mất vui vì chuyện không hay này nhé. Cấm kỵ, chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Chắc chắn bạn đã từng gặp người chỉ thích lạc điệu khi nói chuyện. Khi bạn nói đông thì anh ta lại nói tây. Khi bạn nói đúng thì anh ta dứt khoát phải nói là không đúng. Quan hệ của họ với những người xung quanh thường không được tốt lắm, thậm chí còn thường tự sức lấy thị phi. Bởi vậy, chúng ta tuyệt đối không được trở thành kiểu người thích đi ngược người khác để trở thành cái gai trong mắt mọi người. Có người thường thích đi ngược với người khác theo thói quen và thường tự cho mình là người sáng suốt nhất. Kiểu người này không thích phải lắng nghe ý kiến của người khác, luôn coi mình là trung tâm. Đồng thời, chính vì họ cho rằng mình thông minh hơn người nên những ý kiến của họ đều đúng đắn sâu sắc. Mọi người nghe theo họ mới là sự lựa chọn thông minh. Từ đó, họ luôn muốn nổi trội hơn những người trong tất cả mọi việc. Kiểu người này nói năng lạnh lùng, nhiều lúc không biết kiêng nể ai. Lấy đoàn hội thoại sau đây làm ví dụ, chắc chắn mọi người sẽ hình dung ra đặc điểm của kiểu người này. A. Tớ thấy buổi biểu diễn hôm nay hay đấy chứ. B. Hay gì, tớ thấy bình thường. Giọng hát của ca sĩ rất hay, hơn nữa sân khấu cũng rất đẹp, bỏ công đến xem cũng thấy đáng. Ôi, xin cậu đây, giọng thế mà cũng gọi là hay à? Khả năng cảm thụ âm nhạc của cậu kém quá, còn sân khấu trông quê chết đi được. Nếu ánh sáng đèn chiếu làm việc hiệu quả hơn nữa thì mới tạm ổn, cậu có hiểu không? Những người có thói quen chê bai người khác để chứng minh sự thông thái của mình sẽ rất dễ làm người khác phật lòng mà không hề hay biết. Có thể chú ý của bạn chỉ là muốn cung cấp thêm một ý kiến khác cho họ, nhưng vì bạn đã quen dùng thái độ đó để biểu thị nên khiến cho đồng nghiệp, bạn bè muốn tránh xa bạn, không muốn nghe những điều bạn tự cho là đúng. Hãy tập thói quen biết tôn trọng và tiếp thu ý kiến của người khác. Để thay đổi thói quen đáng ghét này, điều quan trọng nhất là phải biết tôn trọng ý kiến của người khác. Khi người khác đang nói, không được hấp tấp phủ định hoặc cướp lời nói. Bởi lẽ sự việc luôn được nhìn từ nhiều phương diện, không có chuyện đúng sai một cách tuyệt đối. Vì thế ý kiến của bạn cũng chưa chắc đã là đúng. Cách làm đúng đắn nhất là đặt mình vào vị trí của họ để suy nghĩ sự việc, sau đó xem xét tập hợp lại để đưa ra kết luận cuối cùng. Hội thoại. Quang Ân. Xin lỗi sếp, em muốn xin nghỉ phép 2 ngày để chuẩn bị chuyển nhà. Còn rất nhiều đồ đạc chưa kịp thu dọn, em sợ là không kịp mất. Khải Sâm. Có cần thiết nghỉ đến 2 ngày không? Ngày trước tôi chuyển nhà cũng chỉ cần 1 ngày là xong hết. Tôi còn tự khuân vác bao nhiêu đồ. Chắc cậu ở biệt thự cao cấp nên mới nhiều đồ thế. Không ạ, tại em ở nhiều năm rồi nên cũng có nhiều thứ phải thu dọn đóng gói. Tôi thấy trong nhà cậu toàn đồ bình thường. Những gì không cần nữa thì bỏ đi, đỡ phải chuyển đi chuyển lại, vừa tốn tiền vừa lãng phí thời gian. Vâng, cảm ơn sếp đã quan tâm ạ. Không nên có thái độ lên lớp, giữ thái độ hòa nhã nhẹ nhàng trước chủ đề câu chuyện. Nhiều khi chủ đề câu chuyện của mọi người xoay quanh những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống thường ngày, diễn ra vào lúc rảnh rỗi. Lúc này, thái độ của mọi người cũng rất thoải mái, giống như một cuộc tán gẫu vậy. Những lúc đó, người khác nói chuyện với mong muốn không phải nghe bạn lên lớp, mà chỉ là giao lưu vui vẻ. Bởi vậy, bạn tuyệt đối không nên tự coi mình là tài giỏi và đưa ra cao kiến của mình. Điều đó sẽ khiến người khác cảm thấy áp lực, không khí vui vẻ vì thế mà trở nên căng thẳng, nặng nề, làm mọi người mất vui. Hội thoại. Apple. Ngày trước, mẹ em bảo em để dành tiền mua trái phiếu. Kết quả là mất giá, em vội vàng bán đi, may là chỉ lỗ chút ít. Khải Sâm. Xin cô, một tí tiền đó mua vào bán ra chẳng có ảnh hưởng gì. Mà trước đây tôi đã nói rồi, hình thức đầu tư đó không ổn đâu, sao cô không nghe lời tôi làm cách khác? Em cũng không có thời gian nghiên cứu nên giao hết cho mẹ em quyết định, cũng chẳng tính toán gì ạ. Ôi, làm thế không được, chuyện đầu tư tài chính nhất định phải bỏ thời gian nghiên cứu thì mới sinh lời. Từ suy làm kinh tế của cô kém quá. Hôm nào có thời gian tôi sẽ phụ đạo cho cô một buổi. Biết thế em đã chả nhắc đến chuyện này làm gì. Cô nói gì? Sự thật chưa chắc đã mất lòng. Chúng ta thường nghe câu sự thật mất lòng, nhưng nhìn từ một góc độ khác, khi người khác góp ý phê bình có tính chất xây dựng, liệu chúng ta có thật sự thoải mái đón nhận tiếp thu? Vì vậy, phải hết sức lưu ý đến thái độ khi góp ý cho người khác. Nếu bạn nắm được bí quyết thì sự thật chưa chắc đã làm mất lòng. Khi đối diện với người thân, bạn bè, đồng nghiệp, vì quan hệ khá gần gũi thân mật, nên đôi lúc bạn nói năng cũng hơi thoải mái. Nhất là khi nhắc đến những khuyết điểm về tính cách hoặc những điều cần khắc phục trong cách xử lý công việc, xuất phát từ mục đích muốn cho đối phương tốt lên. Chúng ta thường dùng những từ ngữ có phần nặng nề một chút, chỉ mong đối phương nhận ra và thay đổi. Nhưng chúng ta lại không biết được rằng, cho dù mối quan hệ có thân tình đến thế nào, thì đối phương cũng sẽ bị tổn thương vì những lời nói quá thật. Dù sau đó, mọi người đều dùng lý lẽ thuốc đắng sát tật, sự thật mất lòng để biện minh cho sự nặng lời của mình. Nhưng dù thế nào, thì nó cũng để lại ấn tượng không tốt cho lòng người nghe. Bạn thử nghĩ xem, nếu người khác cũng vì muốn tốt cho mình mà phê bình một cách nghiêm khắc, liệu khi đó, bạn có bình thản tiếp nhận được không? hay sẽ suy nghĩ rằng lòng tự trọng của mình đang bị tổn thương. Chỉ cần bạn biết cách đặt mình vào vị trí của người khác, chắc chắn bạn sẽ hiểu được tầm quan trọng của việc nói sự thật mà không làm mất lòng người khác. Hãy dùng lời nói thể hiện thái độ thông cảm và thấu hiểu để sự thật trở nên chân thành dễ nghe hơn. Một số người rất sẵn sàng lắng nghe và tiếp thu phê bình. Thực ra nếu họ đang đau đầu vì một chuyện nào đó, thì sự góp ý của bạn lại có thể trở thành một liều thuốc quý đối với họ, khiến họ vô cùng cảm kích bạn. Nhưng vì sao một số người khi nhận được góp ý từ người khác lại luôn coi đó là lời chỉ trích ác ý hoặc những lời nói bóng gió chọc ngoáy? Điều quan trọng nhất ở đây là bạn có thật sự đồng cảm và thấu hiểu người đó hay không? Chúng ta có thể nhìn từ một khía cạnh khác. Một bên là người thân hoặc bạn bè thân thiết, một bên là những người quen thông thường. Bạn sẽ dễ dàng tiếp nhận góp ý phê bình của đối tượng nào? Chắc chắn mọi người đều chọn phương án 1. Vì đã có mối quan hệ thâm giao, đã hiểu rõ về bạn, nên những ý kiến đóng góp của đối phương đều tương đối xác đáng. Trường hợp ngược lại, nếu đổi lại vị trí, bạn lại là người góp ý cho người khác, thì trước tiên, bạn sẽ nghĩ đến mức độ thân quen trong quan hệ giữa hai người, đồng thời nghĩ xem liệu mình có thật sự hiểu đối phương. Nếu có đủ cả hai yếu tố này, thì có nghĩa là bạn đã khá thông cảm và thấu hiểu đối phương. Khi đó, bạn có thể phân tích sự việc một cách thấu đáo, sâu sắc hơn, dễ được người khác tiếp nhận hơn và sẽ không bị coi là đã không biết gì lại còn ở đó mà chọc ngoáy. Cho nên, khi bạn thật sự đặt mình vào địa vị của đối phương để cảm thông và thấu hiểu họ, thì chắc chắn bạn sẽ có thể đưa ra những lời khuyên chân thành nhất, khiến cho ý kiến của bạn trở nên hợp tình hợp lý, dễ được tiếp nhận hơn rất nhiều. Hội thoại Khải Sâm. Tối qua, tôi và bà xã vừa cãi nhau đấy. Quang Ân. Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, em hiểu tâm trạng của sếp lúc này. Cậu biết tâm trạng của tôi. Cậu định chế giễu tôi à? Thật mà, em biết sếp yêu chị nhà nên nhịn không muốn cãi nhau với chị. Nhưng phải kìm nén bản thân quả thực là rất khổ sở đúng không ạ? Chính xác là như vậy. Thì ra cậu cũng hiểu thật à? Thông cảm nhá. Lúc trước, tâm trạng tôi không tốt, tôi không nên nghĩ rằng chỉ có mình mới hiểu, toàn nói những câu không hay lắm, đáng lẽ phải cho cậu những ý kiến thiết thực hơn mới phải. Đối phó với sự khắt khe và chỉ trích. Khi phải đối diện với sự khắt khe và chỉ trích của mọi người, nếu bạn không đủ nhẫn nhịn mà cãi lại đối phương thì sẽ khiến cho sự việc trở nên phức tạp. Thực ra trong trường hợp này, bạn có thể giải quyết bằng một biện pháp thông minh mà lại rất đơn giản. Hãy xem đó là cách gì dưới đây nhé. Khi đối diện với một người điềm đạm, luôn đủ kiên nhẫn để lắng nghe người khác xúc bầu tâm sự, thì một người thích chỉ trích bới móc, dù khó tính đến đâu cũng sẽ bị cảm hóa mà trở nên dễ tính hơn. Từng có tình huống như sau. Một vị đại biểu quốc hội gọi điện đến công ty nước máy phản ánh tình trạng nước có vẩn đục, có mùi lạ và từ chối đóng phí sử dụng nước. Ông ta còn gửi thư cho một số báo nhằm gây nhiễu áp lực cho công ty nước máy này. Công ty nước máy không dám làm vị đại biểu kia phật lòng, nên đã cử một nhân viên giỏi nhất công ty đến nói chuyện, mong xoa dịu nỗi bức xúc của ông. Anh nhân viên này đã phần dùng vũ khí vốn có để đối phó với vị đại biểu. Kết quả là thành công rực rỡ. Rốt cục, vũ khí thần bí của anh này là gì vậy? Thực ra, bí quyết rất đơn giản, chỉ cần có một chút nhẫn nại và biết lắng nghe là có thể đối phó với vị đại biểu quốc hội cảnh cáo này. Để ông ta chút sự tức giận một cách thoải mái trong 2 tiếng đồng hồ. Nhún nhường lắng nghe, gật đầu lia lịa biểu thị sự tán đồng. Cuối cùng, thành khẩn thỉnh giáo vị đại biểu, xin ông hiến kế để cải thiện tình hình nước máy và hứa hẹn sẽ cố gắng hết sức để cải thiện tình hình. Sau sự việc đó, nhân viên công ty nước sạch còn đến thăm vị đại biểu nọ 2 lần nữa. Và giống như lần trước đó, cả 2 lần anh đều im lặng lắng nghe nỗi bức xúc của ông. Cuối cùng, vị đại biểu quốc hội nào cũng xuôi dần, không những tự mình thanh toán hết các khoản nợ phí sử dụng nước, mà còn không trách móc phê phán gì công ty nước sạch nữa. Vì sao sự việc có thể được giải quyết một cách nhẹ nhàng đơn giản như vậy? Đó là vì vị đại biểu quốc hội thấy rằng mình đã chiến thắng bằng sự phê phán gay gắt của mình. Điều đó có thể giúp xoa dịu, bù đắp cho những nỗi bức xúc mà ông phải chịu đựng. Từ đó sự việc mau chóng được kết thúc. Qua câu trên, có thể biết được rằng chúng ta phải có thái độ thế nào khi đối mặt với sự xét nét phê phán của người khác. Thanh minh biện bạch với người đang mất bình tĩnh sẽ dễ gây ra tranh cãi và không có lợi cho sự việc. Khi một người nói chuyện với bạn với tâm trạng bực tức, nếu bạn một mực tranh cãi đến cùng với họ, thì sẽ rất dễ châm ngòi cho một cuộc cãi vã. và chắc chắn sẽ không có lợi cho chủ đề mà các bạn đang bàn luận, thậm chí sẽ khiến nó ngày càng bế tắc và làm rạn nứt mối quan hệ của các bạn. Có thể bạn không đồng tình với những điều đối phương đưa ra, hoặc đúng là đối phương đang làm trò, nhưng bạn cũng đừng vì thế mà tranh cãi làm căng. Hãy im lặng lắng nghe ý kiến của họ một cách chân thành, nhún nhường xin đối phương đưa ra ý kiến giải quyết. Đây mới là cách xử lý thông minh nhất trong tình huống này. Hội thoại Apple. Làm thế nào bây giờ? Sếp đang bực. Em không dám xin hoãn thời hạn nộp báo cáo công việc. Em sợ bị đuổi việc lắm. Quang Ân. Em thật chẳng hiểu sếp gì cả. Sếp đang tức giận thế, tất nhiên là em không được vào rồi. Ông ấy không những không chịu nghe em, có khi lại giận lây sang em. Đừng tự chuốc vào thân như vậy. Cảm ơn anh đã nhắc em. Không biết em phải nói chuyện này vào lúc nào nhỉ? Đợi đến chiều xem tình hình thế nào đã. Dù sao vẫn phải chuẩn bị tinh thần. Chắc sẽ bị sếp mắng đấy. Khi đó em cứ thành khẩn nhận lỗi, chắc sếp sẽ bỏ qua cho thôi. Phân tích khả năng nói chuyện của bản thân. Những người có tài ăn nói sẽ tận dụng sự hài hước hóm hỉnh để chọc cười những người xung quanh, khiến không khí trở nên vui vẻ. Ngược lại, người ăn nói vùng về lại thường khiến cho không khí căng thẳng trống rỗng. Muốn biết tài ăn nói của bản thân ở trình độ nào, hãy thử kiểm nghiệm qua các vấn đề được trình bày dưới đây. Một người biết ăn nói có thể khiến cuộc sống của bản thân trở nên vui vẻ, thú vị hơn. Ai nói năng kém cỏi thì nên nắm bắt cơ hội để rèn luyện khả năng này ở mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần nghiêm túc rèn luyện thì dần dần bạn cũng sẽ trở thành người ăn nói hoạt bát. Tuy rằng rất ít người có thể ngay lập tức đối đáp tự nhiên lưu loát với người lạ mặt, nhưng cũng hiếm ai hoàn toàn không nói một câu một chữ nào. Điều này chứng tỏ, dù ít hay nhiều, mọi người đều đã nắm một vài phương pháp khi nói chuyện, chỉ là không biết ứng dụng luyện tập một cách khoa học mà thôi. Dưới đây là 20 câu hỏi về bí quyết khi nói chuyện. Bạn hãy trả lời một cách chân thực, sau đó chỉnh sửa những lỗi hay mắc phải nhất, đồng thời tăng cường luyện tập các bí quyết đã được trình bày. Cứ làm như vậy, chắc chắn khả năng ăn nói của bạn sẽ được cải thiện rõ rệt. 1. Khi phải đối diện với người lạ hoặc đông người, bạn có thường cảm thấy không biết phải nói gì? 2. Bạn có thấy rất khó khăn để nghĩ ra một chủ đề mà mọi người đều hứng thú? 3. Bạn có hay vô tình nói ra những điều mà mọi người tránh không nhắc đến? Khi những điều mình nói khiến mọi người khó chịu, bạn có cảm thấy lúng túng vì không biết phải xử lý thế nào? 5. Bạn có thể trình bày một vấn đề mình muốn với nhiều đối tượng khác nhau bằng các cách khác nhau không? 6. Nói rất nhiều khi gặp bạn bè thân thiết nhưng chẳng nói được câu gì khi đối diện với người lạ. 7. Khi tập thể không nhất trí với ý kiến của bạn, phải chăng bạn chỉ biết nhắc đi nhắc lại những lời mình đã nói trước đó? 8. Bạn có thường tranh luận gay gắt với người khác? 9. Bạn có hay bị người khác cho là cố chấp? 10. Bạn có dùng lời lẽ thể hiện sự tôn trọng thích hợp khi nói chuyện với người hơn tuổi hoặc người có địa vị cao hơn? 11. Bạn có hay bộc lộ những thái độ không nên có khi nói chuyện với người khác? 12. Bạn có khả năng quan sát thái độ của người khác để điều chỉnh thái độ của bản thân? 13. Có phải những chủ đề bạn đưa ra đều khó gợi chuyện người khác? 14. Có phải những câu bạn nói ra đều trống rỗng, lộn xộn, không có mối liên hệ với nhau? 15. Khi nói chuyện, bạn có thể thay đổi chủ đề câu chuyện một cách tự nhiên? 16. Có phải bạn không biết phải kết thúc câu chuyện vào lúc nào? 17. Người khác có chê bạn nói năng thiếu mạch lạc? 18. Xong điều bạn không hay khi nói chuyện? 19. Bạn có hay quên tên người khác? 20. Bạn có hay vằng những ngôn từ kém văn minh khi nói chuyện? Bạn có thể lấy giấy bút, viết ra những lỗi mình hay mắc phải nhất trong khi nói chuyện, đồng thời nghiên cứu phân tích xem mình thường mắc những lỗi này trong trường hợp nào. Sau đó viết ra nguyên nhân, lấy đó làm căn cứ để không ngừng luyện tập. Chắc chắn sẽ giúp bạn cải thiện được khả năng ăn nói khi giao tiếp. Dùng sổ ghi chép lại tình hình có tác dụng hỗ trợ rất lớn trong quá trình luyện tập. Sau khi đã tìm hiểu nguyên nhân mắc lỗi khi nói chuyện, bạn có thể dùng sổ ghi chép lại. Như vậy mới giúp cải thiện tình hình một cách hiệu quả và triệt để, đồng thời cũng giúp bản thân nắm được bí quyết nói chuyện của riêng mình. Bạn có thể phát thảo một bảng đánh giá thú vị như sau. Tình hình rất tốt, cố lên chút nữa sẽ tốt hơn. Xùn quá, lần sau sẽ cố gắng hơn. Dùng cách này cũng giúp bạn nhìn thấy mức độ tiến bộ của bản thân, tạo thêm động lực và hứng thú luyện tập. Chỉ cần duy trì luyện tập, chắc chắn sau 3 tháng bạn sẽ tiến bộ rõ rệt. Hồi thoại Apple. Hôm nay luyện tập thái độ khi nói chuyện.